thật là thoải mái, không chịu nổi, ai, ta, không được, ta, không được, ta không khống chế được, ai nha, bay, bay, ta. Từ Thải Nhi từng đợt lớn tiếng quát to, phần kia điên cuồng, căn bản không giống một thiếu nữ 16 tuổi, ngược lại cùng thân kinh bách chiến mỹ phụ giống như, làm Diệp Thần cảm thán không thôi, nhìn đến nữ nhân bị làm thời điểm đều có mình thành tài ước số. Như vậy suy nghĩ lung tung, làm Diệp Thần liều mạng xông pha, lại xông pha. Sực nàng, hung hăng sực nàng. Cường liệt như vậy xung kích, làm Từ Thải Nhi lòng tràn đầy sảng khoái, toàn bộ linh hồn đều phải bay, toàn thân run rẩy bên trong, vô lực tựa vào thân cây phía trên, trong miệng mặc dù ở rên rỉ, nhưng là nàng tâm gan đã sớm say, nhất là Diệp Thần kia cuồng mãnh xung kích, tựa như mỗi một lần đều có thể cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Chỗ đó nàng không biết là chỗ nào, có lẽ là tử cung a, nhưng là cùng bởi vì như vậy, mới càng thêm hưng phấn, quyển kia liền ửng hồng khuôn mặt không khỏi càng thêm đỏ. Nàng lại càng không từng nghĩ đến, mình bị hắn như thế gian dâm, tương lai có khả năng hay không sinh hạ tiểu hài từ đâu này. Trong lòng hoảng hốt, Từ Thải Nhi càng thêm mẫn cảm rồi, toàn thân đều tốt giống như đắm chìm trong dục vọng khoái cảm bên trong, tại kia vô biên hải dương chung sóc này. Một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm tập kích đến, làm nàng say không biết đông tây nam bắc, chỉ biết là không biết tự lượng sức mình lay động kia tuyết trắng mông đẹp, nghênh tiếp Diệp Thần xung kích, cuối cùng, tại Diệp Thần lại một lần nữa hung hăng cắm vào thời điểm kia nhất cắm đến tử cung chỗ sâu kích thích cảm giác, làm nàng toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu co rút lại. Khoảnh khắc này, nàng thần trí đột nhiên đã hôn, một lúc sau, toàn thân kịch liệt run run, theo khe mông đến bụng, cuối cùng đến toàn thân. A. Ta muốn chết, Một tiếng giáo dục cao đẳng, lần thứ nhất phẩm vị đạo nữ nhân cao trào Từ Thải Nhi phun ra trong đời lần thứ nhất dâm thủy, một đợt sóng đều đổ bê tông đến Diệp Thần thật lớn dương vật. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần còn không có tận hứng. Tại dĩ vãng, Diệp Thần vẫn luôn đem nữ nhân ngoạn chết đi sống lại. Lần này tuy rằng Từ Thải Nhi vẫn là lần thứ nhất, nhưng là Diệp Thần thưởng thức nàng kia mỹ diệu thân thể cùng tiểu huyệt, chỗ đó nguyện ý cứ như vậy bỏ đi. Vì thế tại Từ Thải Nhi cao trào sau đó, còn tại hưởng thụ cái loại này dư vị thời điểm Diệp Thần lay động mông. Lại lần nữa bắt đầu xông pha hành trình. Ô ân ạc, lão công, ngươi rất lợi hại, ngươi đùa chết ta, nga nha. Lại bị ngươi làm, nha, tốt hữu lực, Từ Thải Nhi có chút mệt mỏi, nhưng là vẫn là cố gắng hòa cùng lão công xung kích, lúc này nàng kỳ thật đã sớm có chút không chịu nổi rồi. Hạ thân bỏng rát đau đớn, bị như vậy thật lớn dương vật cắm vào 16 tuổi tiểu huyệt, đã sớm sưng theo cái tiểu man đầu tựa như, nhưng mà, nàng hy vọng Diệp Thần có thể sung sướng, cho nên còn tại nhẫn nại. Diệp Thần xung kích cũng thả chậm rất nhiều, biết Từ Thải Nhi có chút khó có thể chịu đựng, hắn lúc này có chút oán trách chính mình cường đại tính năng lực rồi. Cuối cùng, khi hắn nhìn đến Từ Thải Nhi trong quần sưng đỏ thời điểm trong lòng mềm nhũn, thầm than một tiếng, dừng lại động tác. Nhẹ nhàng nằm ở Từ Thải Nhi lưng bên trên, Diệp Thần ôm lấy nàng thân thể sờ vú sữa của nàng, nhẹ nhàng thở gấp. Mà Từ Thải Nhi, nhận thấy chính mình tiểu lão công thế nhưng bất động, lập tức nghi hoặc quay đầu nhìn, lại đúng dịp thấy Diệp Thần kia ánh mắt thương tiếc, trong lòng hơi hơi run run, một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ra, nàng âm thanh có chút run rẩy nói lão công, ngươi nếu như muốn nói có thể không cần cố kỵ ta đấy, ta còn có khả năng nhẫn nại. Chương 0353 chiếm giữ tuyệt mỹ giáo hoa nhớ lại tứ. Đứa ngốc, ngươi lần thứ nhất, nhất định sẽ rất đau đớn, không có việc gì, chờ ngươi thân thể tốt lắm, lão công nhất định hào hào mà hưởng dụng thân thể của ngươi, hắc hắc, ngoan á. Diệp Thần ôn nhu trấn an, làm Từ Thải Nhi trong lòng càng thêm hạnh phúc, không khỏi hoán một tiếng lão công, muốn xoay người tới gần Diệp Thần trong lòng, nhưng là, lúc này Diệp Thần thật lớn dương vật còn tại thân thể của nàng bên trong, lập tức. Nàng động tác sát thương thế, làm nàng đau đớn rít một tiếng, rồi sau đó lại lần nữa vô lực tựa vào thân cây thượng. Thải Nhi, Diệp Thần gấp gáp ôm lấy nàng, ôn nhu hoán một tiếng, gặp Thải Nhi không có việc gì, lúc này mới yên tâm, lập tức, cười hắc hắc, dâm đãng nâng lấy Thải Nhi mông đàn, chậm rãi rút ra dương vật của mình, lần này từ Thải Nhi kia tiểu huyệt có vẻ dâm đãng vô cùng, phốc phốc theo bên trong phun ra đậm đặc dâm thủy, đập phải trên mặt đất. Làm Từ Thải Nhi xấu hổ đến không dám nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thưởng thức Từ Thải Nhi dâm đãng tình cảnh, lúc này mới ôn nhu đem nàng giúp đỡ, tay chân lưu loát cho nàng bắp xong quần áo, rồi sau đó mới vì chính mình mặc lên quần áo. A, Từ Thải Nhi biết Diệp Thần muốn dẫn nàng rời đi, trong lòng tuy rằng không bỏ được chính mình lần thứ nhất phá thân địa phương, nhưng là tốt hơn theo Diệp Thần phải đi, nhưng là vừa bước chân, Đô Thị liên lụy đến tiểu huyệt đau đớn, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Diệp Thần phản ứng cực kỳ mau, ôm chặt lấy nàng, có chút trách cứ nói ngươi như vậy cấp bách làm cái gì, ta ôm ngươi, đi rồi. Nhưng là xa như vậy đường, ta cũng không nhẹ. Từ Thải Nhi cảm động nhìn chính mình người nam nhân này. Diệp Thần cười hắc hắc, lập tức nói ngươi không biết ngươi nam nhân có thể so với thần tiên sao. Ngươi một tiểu nha đầu, ôm lấy cùng ngoạn tựa như, đúng rồi, nhà ngươi trong tiệm có người không có, đi nghỉ ngơi một chút. A, chưa, không a, ba mẹ hồi, trở về quê nhà rồi, cho nên trống không, nếu không ngươi cũng trải qua đi nghỉ ngơi một chút đi. Từ Thải Nhi tự nhiên cũng quan tâm chính mình nam nhân, hắn cũng bận rộn nửa ngày, khẳng định cũng mệt mỏi, Diệp Thần cười hắc hắc, nói đó là tự nhiên, hai ta cùng một chỗ ngủ, ta ôm lấy ngươi. Từ Thải Nhi xấu hổ đến chui vào Diệp Thần trong ngực, tuy nhiên lại đồng dạng khát khao vô cùng, không biết tựa vào chính mình nam nhân trong lòng lúc ngủ cái gì mùi vị, nhất định rất hạnh phúc a. Diệp Thần tốc độ rất nhanh, một hồi liền ra rừng cây, lập tức nghĩ đồ uống lạnh phố đi đến. Hắn đi qua một lần Từ Thải Nhi ra điếm, tự nhiên nhận ra, rất nhanh liền đi đến mặt tiền cửa hàng phía trước, theo Thải Nhi tay trung tiếp nhận chìa khóa mở cửa, lúc này mới ôm lấy Từ Thải Nhi đi vào. Mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong trưng bày đều là một chút gấp tỏa ỉ cùng một chút đồ uống lạnh dụng cụ, mà tiểu tiểu gian phòng bị chia làm cao thấp hai tầng, vừa nhìn chỉ biết phía trên là bình thường nghỉ ngơi dùng, Diệp Thần không có nhiều lời, đóng cửa phòng liền thuận theo có chút sừng sững cây thang đi tới. Phía trên phân cắt thành hai cái tiểu lúc, một cái tự nhiên là Từ Thải Nhi cha mẹ cùng một chỗ ngủ, nàng chính mình một cái tiểu lúc, Diệp Thần hỏi thăm một chút, tiến vào mặt phải tiểu ở giữa bên trong. Không gian càng lộ ra nhỏ hẹp rồi, bất quá ngủ thượng hai người vẫn là dư giả, chính là trời nóng như vậy có vẻ có chút buồn. Mở ra quạt A. Trên bức tường có một cái chạy bằng điện quạt, Diệp Thần mở ra sau đó, liền ôm lấy Từ Thải Nhi nằm xuống, kỳ thật đối với Diệp Thần tới nói. Hắn không sợ hàn thử, chính là Từ Thải Nhi là một cái bình thường nhân còn không được. Diệp Thần nằm xuống sau đó, đem Từ Thải Nhi ôm tại trong ngực, lặng lẽ vận chuyển chân khí trong cơ thể, lập tức, tiểu tiểu gian phòng nội mát lạnh rất nhiều. Diệp Thần đem Từ Thải Nhi dàn xếp tốt về sau, tính toán đi mua một chút ăn trở về, ít nhất muốn chuẩn bị tốt hai người cơm trưa. Hắn liếc mắt nhìn Từ Thải Nhi liền xuất môn mua ăn đi, qua rất lâu. Nếu không trở về chỉ sợ cái kia bị chính mình ăn xử nữ thân giáo hoa Từ Thải Nhi liền muốn tỉnh. Diệp Thần một đường bày ra thân hình, rất nhanh liền trở lại tiệm nước giải khát, rón rén mở cửa phòng ra, Diệp Thần sau khi đi vào liền trực tiếp lên phía trên cách tầng. Tiến vào tiểu cách vách sau đó, Diệp Thần liền nhìn thấy còn đầy mặt bình thản mang theo điềm ý cười Từ Thải Nhi ngủ dung, lập tức thở phào một hơi, gấp gáp cởi xuống chính mình quần áo, theo sau cẩn thận nằm ở Từ Thải Nhi bên người. Ôm chầm thân thể của nàng, ôm vào trong ngực, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà bị ôm Từ Thải Nhi cảm nhận được chính mình nam nhân ấm áp ôm ấp, lập tức lộ ra một tia nụ cười, thoải mái thư thái tìm cái thoải mái vị trí ngủ tiếp miên. Nhắm mắt Diệp Thần cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng là bên ngoài quả thật đã sáng rồi, ẩn ẩn truyền đến tiếng huyên náo, phía sau, Diệp Thần mới phát giác lồng ngực của mình thượng có một chỉ ôn nhu tay nhỏ. Đang tại lồng ngực của mình thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường dùng kia non mềm đầu ngón tay vẽ nên các vòng tròn, Diệp Thần trong lòng ấm áp, nha đầu này thế nhưng đã tỉnh. Từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy một cái mái tóc lười biếng tuyệt mỹ khuôn mặt, tuy rằng non nớt, tuy nhiên lại học sinh mới một cỗ quyến rũ chi sắc, đây là thiếu phụ đặc hữu sáng giỏi, tự nhiên là Diệp Thần đã phá Từ Thải Nhi thân xử nữ, nàng mới có giao hoan sau nữ nhân đặc hữu quyến rũ. Nhìn kia kiều mỹ Từ Thải Nhi, Diệp Thần liền nhịn không được dục vọng một trận bốc lên, nhất là người nam nhân này cường thịnh nhất sáng sớm, quyển kia liền nhất trụ kình thiên dương vật càng là vui khát cầu run run, lại chạm được Từ Thải Nhi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa non mềm, lập tức, một cỗ khác thường xuất hiện, Từ Thải Nhi sắc mặt đỏ lên, kìm lòng không được nhẹ giọng rên rỉ ân. Rên rỉ sau đó, trong lòng nàng run run, càng thêm thẹn thùng rồi, tự nhiên cũng biết chính mình tiểu nam nhân tỉnh. Nàng xấu hổ đến không dám nhìn Diệp Thần, chỉ có thể hướng đến Diệp Thần trong lòng chui vào. Còn thẹn thùng đâu này,

Trở lại trường học, Diệp Thần nhìn xuống trên điện thoại thời gian, 14:35, ạc, lại trốn học đã hơn nửa ngày à. Huyên náo trường học, lúc này đúng là thời gian học thập phần, Diệp Thần hữu khí vô lực ghé vào bàn học bên trên. Tiểu Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào nhìn qua như vậy không có tinh thần nha? Lam Vi tràn đầy quan tâm nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần từ buổi sáng đến đi học liền một mực cái này bộ dạng, làm nàng có chút lo lắng, nhưng mà Diệp Thần lại không nói câu nào, nàng lại không dám hỏi nhiều, thẳng đến hai mảnh khóa trôi qua, Lam Vi thật sự lo lắng, lúc này mới yếu ớt hỏi. Diệp Thần nghiêng đi đầu nhìn khuôn mặt ngây ngô Lam Vi, nhưng không có xưa kia tiết ngoạn tâm tư, mãn đầu đều là sầu bi. Ca ca không có việc gì, Vi Vi không cần lo lắng. Diệp Thần tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngốc tử cũng nhìn ra được trong lòng hắn có việc, nhưng mà có thể làm cho Diệp Thần như vậy không hề tinh thần, trừ bỏ nữ nhân vấn đề, không bao giờ nữa sẽ có cái khác rồi. Diệp Thần tuy rằng có thể không chút kiêng kỵ gian dâm Lâm A Di, thậm chí liền mang theo Tiểu Tuyết cũng hoàn toàn đoạt lấy, mẹ con cùng giường cộng hắn chơi tuy rằng làm người ta hưng phấn dị thường, nhưng là Diệp Thần chủ yếu tâm tư cũng không có đặt ở phương diện này. Hắn càng để ý chính là nhà mình sự tình. Từ ngày hôm qua cùng mẹ quá mức thân thiết sau đó, Diệp Thần biểu hiện ra đến mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng gian dâm tâm tư, làm Lạc Tuyết tựa như nhận được kinh hách giống như, nàng tuy rằng như trước yêu thương Diệp Thần, tuy nhiên lại kiên trì bản tâm giữ vững mẹ con khoảng cách, làm Diệp Thần có chút khó chịu. Chẳng những là mẹ của mình, liền bị mình đã đột phá màng trinh thân tỷ tỷ hai ngày này cũng bắt đầu trốn tránh khỏi Diệp Thần rồi, mỗi lần thấy nàng. Nàng đều gắt gao kéo lấy muội muội của mình Diệp Nhu cùng nàng dừng lại ở cùng một chỗ. Điều này làm cho muốn hoàn toàn gian dâm tỷ tỷ Diệp Thần đã không có một chút cơ hội. Nhân sinh một đời, phong lưu có thể vô độ, nhưng là muốn đột phá luân lý quan niệm, đây là một cái việc tốn sức, nhất định phải từng bước xâm chiếm, phân hóa diệt địch, tỷ tỷ ôn hòa lại cố chấp. Diệp Thần không dám quá mức hành động, cho nên một mực chỉ có thể xa xa nhìn tỷ tỷ của mình tỷ, một điểm động tác cũng không dám có. Để cho Diệp Thần tức giận chính là, tỷ tỷ chẳng những kéo lấy muội muội Diệp Nhu đề phòng chính mình, thậm chí liền buổi sáng cùng một chỗ đến trường Lệ Thường đều cấp phá thân rồi. Nàng sớm liền kéo lấy muội muội Diệp Nhu rời khỏi nhà, không còn cùng Diệp Thần một đường, làm Diệp Thần trong lòng thất lạc đồng thời càng nhiều hơn là phẫn nộ. Theo sinh ra đến bây giờ, hắn xem như gia đình tuyệt đối trung tâm, chỗ đó bị như vậy đãi ngộ. Đủ loại biến hóa liền giống như một cỗ ngọn lửa xuất hiện ở Diệp Thần tâm lý. Chính là bởi vì người đối diện nữ nhân để ý, cho nên hắn đối mặt với loại này làm hắn phẫn nộ biến hóa luôn luôn tại kiềm chế. Nhưng mà, lửa giận tóm lại đột phá giới hạn, giống như cùng lúc này Diệp Thần, hắn nhìn như vô tình, thực tế là lửa giận trong lòng đã đến đỉnh phong, ít hơn nữa có kích thích, chỉ sợ liền có khả năng hoàn toàn bạo phát. Tiểu Thần ca ca, người có tâm sự gì, có thể cùng Vi Vi nói a, Vi Vi có thể giúp ngươi, Vi Vi nhưng là ngươi tiểu nàng dâu đâu này. Cho ngươi làm cái gì đều nguyện ý đâu. Tâm phiền ý loạn Diệp Thần nghe được Lam Vi những lời này, vốn là bởi vì sự tình trong nhà có chút lạnh lùng tâm có chút ấm áp, càng bởi vì như thế đột nhiên lại tân niệm nghĩ, thầm nghĩ đúng vậy, ta còn có bên ngoài những cái này nữ nhân yêu chính mình, các nàng không lý sẽ không lý a, ta còn có Vi Vi, Lâm A Di, Tiểu Tuyết Nhi cùng Lam Ảnh đâu này. Uổng phí ta lấy trước như vậy để ý các nàng, lúc nào cũng là cố kỵ người nhà không dám ở bên ngoài làm loạn. Hiện tại các nàng nếu đều có thể lạnh lùng như vậy đối với ta, ta còn có cái gì tốt cố kỵ. Như thế nghĩ, Diệp Thần thất lạc ánh mắt dần dần sáng, kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, trong nhà chuyển biến chính là bởi vì mình muốn đột phá luân lý quan niệm mà hoàn toàn chiếm giữ trong nhà cái kia một chút chí thân nữ nhân, cho nên đối mặt thay đổi của mình các nàng rất khó tiếp nhận, luân lý quan niệm cũng khó mà bỏ qua, mà chính mình bởi vậy phá hỏng trong nhà bình tĩnh, các nàng bởi vậy cùng chính mình có thể giữ một khoảng cách. Đây là nhiều phương diện nhân tố, nhưng là Diệp Thần cũng không cho rằng chính mình sai rồi. Không nói trong nhà mẹ từ nhỏ cùng chính mình như vậy vô cùng thân thiết là như thế nào khiêu khích thần kinh của mình, làm sao có thể không cho chính mình có cái khác tâm tư, chỉ nói trong nhà nữ nhân người người thiên hương quốc sắc, mỗi một cái đều là nhân gian cực phẩm, đứng ở nữ nhân đỉnh phong, từ nhỏ đến lớn liền một mực trông coi các nàng, Diệp Thần chỗ đó có thể tiếp nhận tương lai các nàng một đám rời đi chính mình đầu nhập cái khác nam nhân ôm ấp. Diệp Thần đối với nữ nhân vấn đề từ trước đến nay tương đối cực đoan, hoặc là được đến, hoặc là liền hoàn toàn bỏ qua, mà đối với nhà mình nữ nhân, hắn không thể cũng không thể bỏ đi, nhưng là các nàng nếu tuyển chọn giữ một khoảng cách, chính mình chẳng sợ nếu không nguyện ý buông tay, cũng không có khả năng tại dạng này cố kỵ các nàng. Đột nhiên tựa như nghĩ thông suốt rất nhiều, Diệp Thần đôi mắt đột nhiên sáng choang, nhìn trước mắt vô cùng thân thiết quan tâm Lam Vi, đột nhiên nói Vi Vi, ca ca thực phiền, không nghĩ đi học, chúng ta cúp học à? À, cúp học, không tốt sao, lão sư đã biết sẽ thông báo cho tộc trưởng. Lam Vi vẫn luôn là một cái nhu thuận nữ hài tử, chưa từng có như vậy phản nghịch ý nghĩ, nhưng mà, lúc này nhìn đến tiểu thần ca ca trong mắt Hi Di, nàng lại do dự. Không quan hệ, theo lấy ta cúp học không có việc gì, hơn nữa mẹ ngươi đã biết cũng không có khả năng sinh khí. Diệp Thần nói Lam Vi rất là thừa nhận, bởi vì mẹ luôn luôn tại nói chính mình muốn dùng Diệp Thần làm chủ, giáo huấn mình làm Diệp Thần tiểu nàng dâu ý nghĩ, nàng nghĩ vậy một chút liền sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức chính là hơi chút do dự một chút, liền cắn răng gật gật đầu kia, chúng ta đây đi nhanh một chút ha, đợi sau khi liền đi học, lão sư đến đây sẽ không tốt. Hắc hắc. Gặp Lam Vi đồng ý, Diệp Thần cười hắc hắc, vội vàng đứng dậy, hai người cấp bách gấp gáp vội vàng ra phòng học, nghĩ nhà dạy học phía dưới đi đến. Hoa Hải Nhất Trung cửa sân trường, Diệp Thần đứng ở cửa dắt Lam Vi tay nhỏ, nhìn chung quanh, tuy rằng muốn cúp học, nhưng là Diệp Thần cũng không có nghĩ kỹ đi chỗ nào ngoạn. Lam Vi bị tiểu thần ca ca như vậy quang minh chính đại dắt, nhất thời có chút ngượng ngùng, nàng có chút khẩn trương muốn rút tay ra, nhưng là Diệp Thần không để. Nàng cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Thần dắt, đồng thời khẩn trương hỏi tiểu thần ca ca, ta lần thứ nhất cúp học. Có chút khẩn trương, chúng ta đi đâu à? Ta cũng lần thứ nhất, ca ca cũng không biết đi chỗ nào, ta chỉ phải không nghĩ đi học mà thôi. Diệp Thần dù sao cũng là nam sinh, đối với cúp học không có nhiều khẩn trương cảm giác, ngược lại rất có một chút khát vọng nhìn Lam Vi kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thưởng thức qua tiểu tuyết nhi, Diệp Nhu đợi thiếu nữ tuyệt vời mùi vị. Hắn phát hiện tự mình rót là rất yêu thích, lúc này đang tại suy nghĩ muốn hay không đem Lam Vi cái này cực phẩm thiếu nữ cũng ăn. Này nghĩ, nhìn Lam Vi kia non nớt lại xinh đẹp thân thể có chút lửa nóng, miệng thèm nhỏ dãi phía dưới, Diệp Thần thiếu chút nữa đã nói chúng ta đi tìm cái khách sạn mướn phòng a. Ca ca, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy, nhìn xem ta thật khẩn trương, nếu không đi nhà ta a. Diệp Thần ánh mắt cất chứa lửa nóng khí tức, Lam Vi tuy rằng không phải là thực lý giải, nhưng là nàng lại cảm giác được ngượng ngùng, giống như tiểu thần ca ca ánh mắt đem toàn thân của mình đều cấp cởi cái tinh quang. Đi nhà ngươi, Diệp Thần có chút nghi ngờ nhìn Lam Vi, không rõ nàng như thế nào phía sau đột nhiên có ý nghĩ này, đi ra ngoạn về nhà chẳng phải là chui đầu vô lưới, trong nhà nhân chỉ sợ biết nhanh hơn a. Ân, đúng vậy a, đi nhà ta. Mẹ ta một mực nhắc tới hy vọng ngươi đi nhà ta nhận môn, về sau liền có thể thường xuyên đi tìm ta chơi. Lam Vi nguyên bản không muốn nói, nhưng là lại không muốn giấu giếm tiểu thần ca ca, cuối cùng hay là nói rồi, từ lần trước đi Diệp Thần ra, Lam Vi mẹ Liễu Văn Nhàn đối mặt tiểu tuyết nhi nữ nhi này đối thủ cạnh tranh, nhưng là rất áp lực, dù sao tiểu tuyết nhi ba ba là thị ủy quan viên, cho nên nàng vẫn muốn thông qua biện pháp khác đến gia tăng Diệp Thần cùng Lam Vi tiếp xúc. Cũng thay đổi tướng gia tăng tình cảm của hai người, liền luôn luôn tại Lam Vi bên người yêu cầu nàng mang Diệp Thần về nhà. Nguyên bản vốn không có cái gì khác mục đích Diệp Thần nghe được Lam Vi nói không khỏi nghĩ đến Lam Vi kia cực phẩm xinh đẹp mẹ Liễu Văn Nhàn, kia kiểu diễm khuôn mặt cùng lửa kia bạo dáng người, đơn giản là cực phẩm mỹ phụ, phần kia thành thục giống như cùng một cái chín mùi đào mật, làm người ta vừa nhìn tựa như cắn một cái, so với đã đầy đủ nhiên nhân phát cuồng Lâm A Di, Liễu Văn Nhàn lại có vẻ càng thêm yêu mị. Phần kia yêu khí làm người ta khó nhất kháng cự, tuy rằng hai cái mỹ phụ không phải là cùng loại hình. Nhưng là đều là đứng ở nữ nhân đỉnh phong, Diệp Thần đối với Liễu Văn Nhàn một mực có một chút đầu năm, nhất là tại Thu Lâm A Di cùng Tiểu Tuyết Nhi mẹ con cùng giường sau đó, loại này muốn mẹ con tiết ngoạn ý nghĩ ngược lại kích phát rồi hắn đối với Liễu Văn Nhàn tâm tư. Nhìn Lam Vi kia xinh đẹp tư thái, lại nghĩ mẹ nàng kia yêu mị phong tình, Diệp Thần trong lòng đột nhiên lửa nóng. Cơ hồ không do dự liền gật đầu nói tốt, vậy liền đi nhà ngươi. Nghe được tiểu thần ca ca muốn đi nhà mình, Lam Vi lập tức vui mừng, nàng một mực cũng nghĩ Diệp Thần đi nhà nàng ngoạn, quan trọng hơn chính là hoàn thành mẹ bàn giao nhiệm vụ, trong lòng nàng vui vẻ không thôi. Hai người trực tiếp ở cửa trường học đánh xe liền hướng Lam Vi nhà lái đi, Lam Vi gia chính là buôn bán gia tộc, tuy rằng chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc, nhưng là dù sao cũng là nhà phú hào. Chỗ ở địa phương cũng rất là cao cấp, Lưu Thủy Sơn Trang, là một cái khu biệt thự, tại nơi này, trên cơ bản đều là Hoa Hải có uy tín danh dự nhân vật mới có thể có tư cách tiến vào chiếm giữ. Xe taxi đến trang viên chỉ có thể đứng ở phía trước rộng lớn khu vực, đi vào trang viên phải là cao cấp xe, loại này đại chúng hóa chính là không cho phép tiến vào. Nhìn một mảnh khu biệt thự, Diệp Thần trong lòng không có dư thừa ý tưởng, gia thế của hắn tại toàn bộ Hoa Hạ có thể nói là hiển hách nhất, gia tộc là chính trị đệ nhất gia tộc, buôn bán càng là tại quốc nội ổn cư tiền tam, tuy rằng phập phồng lên xuống, nhưng là như cũ là siêu cấp bá chủ. Chớ nói một cái nhà biệt thự, chỉ cần Diệp Thần muốn, đem toàn bộ trang viên mua cũng không phải là vấn đề. Ca ca, nhà ta ngay tại bên trong, chúng ta vào đi thôi. Lam Vi có chút hưng phấn, chỉ cần Diệp Thần ca ca nguyện ý đi nhà mình, vậy căn bản sẽ không cần để ý cúp học không cúp học, xem mụ mụ bộ dạng, chỉ cần có thể trông coi tiểu thần ca ca, nàng cho dù là ngày ngày không lên học, mẹ đều đại lực duy trì. Diệp Thần nhìn Lam Vi ít có hưng phấn như thế, lập tức trong lòng ấm áp, xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nói nơi này ngược lại không tệ, ca ca ngược lại nghĩ tại đây mua cái nhà, về sau liền có thể cùng ca ca tiểu Vi Vi thường xuyên gặp mặt. Thật, Lam Vi hai mắt sáng choang. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, rồi sau đó liền dắt Lam Vi tay hướng bên trong đi đến, mà cửa bảo toàn nhân viên nhìn đến Lam Vi cùng Diệp Thần cũng không có cái khác phản ứng. Tuy rằng bọn hắn không biết Diệp Thần, nhưng là Lam Vi xem như Lam gia thiên kim, tại trang viên nội nổi tiếng tương đương cao, nhìn hai cái tiểu gia hỏa thân mật bộ dạng, chỉ sợ là thanh mai trúc mã hảo hữu, bọn hắn không cần thiết lại đi đề ra nghi vấn. Trang viên diện tích rất lớn. Diệp Thần cùng Lam Vi đi thời gian rất dài mới đến Lam Vi ra biệt thự, tiểu nha đầu đi đến cửa nhà, kia hưng phấn hăng hái đầu mới hơi chút khắc chế, bao nhiêu có một chút khẩn trương, chẳng sợ biết mang theo tiểu thần ca ca về nhà mẹ đối với cúp học sự tình nhất định không để ý, nhưng là dù sao cũng là một cái cô gái ngoan ngoãn, cúp học sự tình luôn cảm thấy không tốt. Tạch, mở cửa phòng, Lam Vi làm quá Diệp Thần khi trước mà đi vào, biệt thự cao cấp, phòng khách cũng đủ lớn. Tiến vào về sau liền tầm nhìn trống trải, thứ nhất mắt, Diệp Thần chính là cái này ý nghĩ, nhưng mà, khi hắn cẩn thận vừa nhìn phòng khách thời điểm lập tức giật mình. Phòng khách bên trong, chẳng phải là trống không không người, tương phản, Lam Vi mẹ Liễu Văn Nhàn lúc này chính bưng lấy chén sứ trắng tự chuẩn bị dùng để uống, đột nhiên nhìn đến nhà mình cửa phòng mở ra, nhìn thấy Lam Vi cùng Diệp Thần cùng đi tiến đến, kia yêu diễm khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cảm giác, bất quá theo sau chính là ánh mắt sáng ngời. Mừng rỡ nhìn Diệp Thần nở nụ cười, đương nhiên, cái này cũng không là làm Diệp Thần ngây người nguyên nhân, chân chính làm Diệp Thần nghi ngờ chính là tại phòng khách trên ghế sofa. Chẳng những có Lam Vi mẹ, còn có này mặt khác một cái nữ nhân, tuyệt mỹ khuôn mặt, thành thục quyến rũ khí chất, cho dù là ngồi, cũng có thể cảm giác được nàng kia cao gầy mạn diệu tư thái. Diệp Thần thấy nàng thứ nhất mắt liền choáng váng, cái này nữ nhân không phải là người khác. Đúng là quy phụ Diệp Thần cực phẩm ngự tỷ Lam Ảnh. Mà cùng Lam Vi mẹ Liễu Văn Nhàn đang tại nói chuyện, Lam Vi khi nhìn đến Diệp Thần khoảnh khắc kia cũng giật mình, trong mắt nghi ngờ nhìn Diệp Thần, không biết hắn như thế nào sẽ đến nơi này. Ngắn ngủi phát ngốc sau đó, Diệp Thần liền bừng tỉnh đại ngộ, khoảnh khắc này, hắn liên tưởng đến Lam Ảnh dòng họ, mà Hoa Hải họ Lam cũng không nhiều, như vậy Lam Ảnh chỉ sợ cũng là Lam gia người a. Đây chẳng phải là nói Lam Ảnh cùng Lam Vi có huyết thống quan hệ. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng ngời, hắn còn không có nghĩ như thế nào dò hỏi Lam Ảnh Lam Vi quan hệ thời điểm Lam Vi liền trực tiếp hóa thành một cái sung sướng chim nhỏ xông đến. Tiểu cô, người đã đến rồi, Vi Vi rất nhớ ngươi Nga. Được rồi, đúng là cô cháu, Diệp Thần trong lòng hơi hơi máy động, lập tức một cỗ cảm giác hưng phấn thăng lên, Lam Ảnh đã bị hắn đoạt lấy thân thể. Mà Lam Vi cũng trốn không thoát, này một đôi tuyệt mỹ cô cháu ngược lại một đôi trên giường vưu vật. Vi Vi, tiểu cô cũng nhớ người đâu. Lam Ảnh tiếp nhận Lam Vi nhào đến thân thể, ôm lấy cái này từ nhỏ khiến cho nàng tương đối yêu thương cháu gái. Một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đôi mắt trung gian kiếm lời ngậm tình yêu tưởng niệm. Đụng chạm Lam Ảnh ánh mắt, Diệp Thần trong lòng ấm áp, há mồm liền muốn nói chuyện, nhưng là Lam Ảnh lại gấp gáp đối với Diệp Thần trừng mắt nhìn. Ngăn cản Diệp Thần cùng nàng quen biết nhau. Diệp Thần có chút nghi ngờ nhìn Lam Ảnh, bất quá hắn vẫn là thầm chấp nhận Lam Ảnh ý tưởng, mà lúc này đây, cực phẩm mỹ phụ Liễu Văn Nhàn đã nghênh tiếp tiểu thần tới rồi, a di nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh chút tiến đến. Liễu Văn Nhàn bước nhanh đi đến Diệp Thần bên người, dắt Diệp Thần tay hướng phòng khách nội địa đi đến, bị chính mình cái này chuẩn nhạc mẫu dắt tay, Diệp Thần trong lòng hơi hơi nhộn nhạo, kia nhu nhuận xúc cảm làm Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, thầm than quả thật là một cái vưu vật, nếu như có thể đặt ở trên giường bừa bãi trêu đùa nên cỡ nào tuyệt vời. Một lòng muốn tác hợp con gái của mình cùng Diệp Thần chuyện tốt Liễu Văn Nhàn, nhưng không biết cái này nàng trong cảm nhận tốt nhất con rể lúc này đã bắt đầu nhớ thương nàng vậy được quen thuộc phong vận thân thể. Trong phòng khách bốn người hân hoan nói chuyện, lần thứ nhất đến Lam Vi ra Diệp Thần là nơi này trung tâm, Lam Vi đầy mặt xấu hổ được ngồi ở Diệp Thần bên người, lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là nhìn mẹ vừa lòng thần sắc, nàng cũng rất vui vẻ, Diệp Thần kể từ cùng nàng bắt đầu ở cùng một chỗ sau đó, nàng kia còn nhỏ tâm liền dần dần chiếm hết Diệp Thần thân ảnh, chẳng sợ không hiểu cái gì là yêu, nhưng cũng biết Diệp Thần đối với nàng rất trọng yếu. Liễu Văn Nhàn ngược lại vui vẻ đắc chí. Đối với cái này Diệp gia thái tử gia, nàng vẫn luôn tràn đầy mơ ước, muốn con gái của mình gả vào Tiêu gia, chẳng sợ nữ nhi còn nhỏ, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng từ giờ trở đi lót đường, xem như Lam gia nữ chủ nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu Diệp Thần thân phận sức nặng, cái này tiểu gia hỏa nhưng là quốc nội thứ nhất thái tử gia. Không nói gia tộc của hắn tại Hoa Hạ thế lực, chỉ nói xem như thái tử gia thành tựu tương lai cũng đủ để cho Lam gia tùy theo Diệp gia chiến xa tăng lên vài cái cấp bậc rồi. Tăng thêm Diệp Thần khí chất tuyệt hảo, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, nàng như thế nào nhìn như thế nào vừa lòng. Nếu như nói lúc này trong nhà tâm tư phức tạp nhất chính là Lam Ảnh rồi, chính tiết như mạng nàng thà rằng bỏ qua 5 năm tình yêu ngược lại tùy ý Diệp Thần gian dâm, có thể nói dâng hiến tự thân toàn bộ, chính là bởi vì Diệp Thần là thứ nhất trêu đùa nàng trong sạch thân thể nam nhân. Đương nhiên, là một cái 16 tuổi không coi là chân chính nam nhân tiểu nam nhân, xem như Diệp Thần nữ nhân, Diệp Thần đối với nàng ý nghĩa có thể nghĩ, vì người nam nhân này, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình tiểu nam nhân và nhà mình cái khác nữ tính sinh ra quan hệ, nhìn chim nhỏ theo nhân tựa vào Diệp Thần bên người Lam Vi, ngốc tử đều nhìn ra được Lam Vi đối với Diệp Thần tâm tư, tăng thêm Liễu Văn Nhàn cái này tẩu tử trợ giúp. Không cần nhiều nghĩ liền biết Lam Vi tương lai muốn bị Diệp Thần tai họa, mà chính mình xem như Lam Vi thân cô cháu bị cùng nam nhân chiếm giữ, cái này gọi là sự tình gì. Tâm tư phức tạp, thậm chí có một chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là mình là Diệp Thần nữ nhân, nàng là chết cũng không có khả năng rời đi Diệp Thần, đối mặt với cái này dạng tình huống, nàng cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng, không còn nghĩ nhiều. Tiểu thần A. Hôm nay nhưng là phải chờ lâu một đoạn thời gian, A Di nhưng là phán sao phán ánh trăng mới đem ngươi cấp phán đến, hơi hơi vẫn luôn tại tai ta vừa niệm lẩm bẩm ngươi đâu. Liễu Văn Nhàn trong mắt ý cười nhìn chính mình nữ nhi, hướng về Diệp Thần nói, mà Lam Vi phía sau nghe được mẹ nói lập tức xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nàng là vẫn luôn rất thích Diệp Thần có thể cùng nàng làm bằng hữu, từ nhỏ bằng hữu không nhiều lắm nàng liền cùng chính mình vô cùng thân thiết mẹ nói tâm sự. Không nghĩ tới mẹ lúc này cầm lấy cái này nói việc. Mẹ, ngươi, tiểu nha đầu xấu hổ đến không dám nhìn nhân. Liễu Văn Nhàn nhìn nữ nhi ý xấu hổ, lại nhìn Diệp Thần nhìn nữ nhi kia ánh mắt ôn nhu, trong lòng lập tức nắm chắc rồi, càng thêm vui vẻ nói ngươi về điểm này tâm tư ai nhìn không ra, mẹ lại không phải là người bảo thủ, không phản đối ngươi và Diệp Thần kết giao bằng hữu. Trước kia ngươi làm không tốt, Diệp Thần không lý ngươi lúc nào cũng là oán giận khổ sở. Hiện tại thật vất vả tại cùng một chỗ rồi, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Diệp Thần đại hãn, tuy rằng cùng Lam Vi quan hệ tương đối chặt chẽ, lại chưa từng có rõ ràng quá, khoảnh khắc này bị Liễu Văn Nhàn đâm phá, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếu tiếu, chính là có chút khẩn trương nhìn Lam Ảnh, sợ nàng có ý tưởng, quả nhiên, Lam Ảnh nụ cười có chút không tự nhiên, nhìn Diệp Thần nhìn nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cũng may nàng không nói thêm gì, Diệp Thần lúc này mới thở phào một hơi. Tẩu tử, thời gian không còn sớm, nên ăn cơm trưa, ta đi phòng bếp nấu cơm. Lam Ảnh rất không tự tại, cô cháu yêu thích một cái nam nhân, nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi, không dám ở nghe tẩu tử giật dây lời nói, cấp bách nghĩ phòng bếp đi đến, mà Liễu Văn Nhàn nhìn thời gian, gần 16 giờ rồi, lập tức vội vàng đứng dậy, nói xem ta, chỉ lo bởi vì Diệp Thần đến cao hứng, quên mất thời gian, tiểu ảnh a, tẩu tử tới giúp ngươi. Tiểu thần cùng Vivi tại đây ngoan, chuẩn cô ra tới cửa, xem như chuẩn mẹ vợ, nàng nên biểu hiện tốt một chút, không thể cấp cái này tiểu thái tử gia lưu lại ấn tượng xấu, cho nên nàng cũng không thể giống dĩ vãng giống nhau làm Lam Ảnh một người nấu cơm. Tiểu thần ca ca, Ngươi đừng trách mẹ, nàng vẫn luôn yêu chọc ghẹo nhân gia. Lam Vi ngượng ngùng nhìn Diệp Thần cười nhẹ, nói nào có, hai chúng ta vốn là tốt sao? Ngươi nhưng là của ta tiểu nàng dâu đâu. Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Diệp Thần tâm tình buông lỏng xuống, đã không có áp lực, thời gian quá liền rất nhanh. Sau buổi cơm trưa, Liễu Văn Nhàn cái này mẹ vợ đi phòng bếp rửa chén rồi, Lam Ảnh không nhìn nổi chính mình cháu gái ruột cùng chính mình nam nhân kia nóng hổi kình, lấy nữ nhân mỹ dung muốn ngủ trưa vì lấy cớ lên lầu ngủ trưa, nhìn Lam Ảnh kia mỹ diệu thân ảnh cùng kia đầy đặn mông đẹp uốn éo tư thế, Diệp Thần trong lòng cười thầm, chỉ sợ ngươi cái này ngủ trưa muốn không ngủ được. Tiểu Thần ca ca, chúng ta đi lên lầu A, đi gian phòng của ta nhìn nhìn. Lam Vi xấu hổ được phát ra mời, phòng của nàng ở giữa còn chưa từng có nam sinh đi vào, mà ở trong lòng nàng, Tiểu Thần ca ca nhưng là nàng tiểu lão công, hẳn không có vấn đề, càng huống chi thân thể của mình cũng không biết bị hắn chơi bao nhiêu lần. Diệp Thần vừa nghe, ngược lại ánh mắt sáng ngời, tiểu nha đầu gian phòng hắn không ít tiến, nhưng là Lam Vi gian phòng ngược lại lần thứ nhất, hắn cũng tương đối khát vọng nhìn Lam Vi gian phòng, quan trọng hơn chính là no bụng thì nghĩ dâm dục, gian phòng nhưng là một cái địa phương tốt, có giường có mỹ nữ cũng có nồng đậm dục vọng, Diệp Thần cấp bách gật đầu, Lam Vi liền ngượng ngùng dắt Diệp Thần tay đi lên lầu. Lam Vi gian phòng dựa vào bên trong một chút, sau khi đi vào, Diệp Thần ngược lại tương đối kinh ngạc. Tính tình nhu nhược Lam Vi gian phòng cùng đã từng nhìn thấy Tiểu Linh Nhi gian phòng hoàn toàn khác biệt. Phòng của nàng ở giữa hiện đầy màu hồng phấn, công chúa vậy sắc thái, nhìn đến cái này nhu nhược tiểu nữ hài tâm lý che giấu càng thêm đáng yêu một mặt. Ân, thật đáng yêu, thật ấm áp. Diệp Thần quan sát một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào hồng phấn trên giường, lập tức cười hắc hắc. Lam Vi cũng không có nghe ra Tiểu Thần ca ca trong lời nói khác giọng điệu. Có chút ngượng ngùng nói ca ca vẫn là thứ nhất tiến đến nam sinh đâu này. Hắc hắc, như vậy ta càng thích, tiểu vi vi, về sau cũng không thể làm cái khác nam sinh tiến phòng của ngươi ở giữa Nga, chỉ có thể Tiểu Thần ca ca một cái nam sinh tiến đến. Diệp Thần cười gian hai tiếng, lập tức rất là bá đạo nói. Lam Vi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thấp giọng nói nếu không là Tiểu Thần ca ca, mới không cho nhân tiến đâu. Đối với Lam Vi tới nói, cái này cũng không là một nan đề, nàng vốn là không thích nam sinh tiến vào phòng của nàng lúc, chính là chính mình tiểu trưởng phu ngoại lệ. Diệp Thần nhìn Lam Vi kia ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại có chút quyến rũ, quan trọng hơn chính là nàng kia đã bắt đầu phát dục thân thể. Đối với Diệp Thần tới nói, mỹ phụ mùi vị đã thưởng thức không ít, thiếu nữ mùi vị đã bắt đầu hấp dẫn hắn, ăn no uống chân sau liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, dắt tiểu Vi Vi tay, cười dâm đãng nói ngoan, tiểu Vi Vi, đến. Cùng ca ca trên giường. Trên giường làm gì? Lam Vi dù sao tương đối thuần khiết, tuy rằng thường xuyên bị Diệp Thần móng vuốt sói biến thành cao trào thay nhau nổi lên, nhưng là đối với tình yêu phương diện biết không nhiều lắm, cho nên nàng có chút mơ hồ nhìn Diệp Thần. Nhưng mà, khi nàng nhìn đến Diệp Thần cười xấu xa thời điểm trong lòng đột nhiên máy động, nhớ tới trước một chút thời gian mình bị Diệp Thần ca ca trêu đùa thân thể tình cảnh, lập tức sắc mặt đỏ lên, cái này ca ca xấu nên không có khả năng lại muốn ức hiếp Vi Vi a, nha. Mắc cỡ chết người. Vạn nhất cấp mẹ nhìn đến, có thể làm sao bây giờ? Lam Vi trong lòng nghĩ, liền khẩn trương nói Tiểu Thần ca ca, ngươi không có khả năng lại muốn ức hiếp Vi Vi a. Diệp Thần nghiêm túc nói tại sao có thể nói ức hiếp, ngươi nhưng là ca ca tiểu nàng dâu a, tiểu nàng dâu liền muốn cấp nam nhân trêu đùa được, ngoan nghe lời. Nhưng là Vi Vi sợ hãi, vạn nhất cấp mẹ phát hiện, mẹ sẽ tức giận. Lam Vi khẩn trương nhìn Diệp Thần, hy vọng Tiểu Thần ca ca có thể buông tha chính mình. Nhưng mà Diệp Thần lại mặt băng bó nói không có việc gì, tại trong phòng A Di nhìn không tới, nói sao mẹ ngươi nhưng là phải ngươi làm của ta tiểu nàng dâu đâu. Ngươi sao có thể không nghe ca ca nói, ngươi sợ mẹ sinh khí, kia ca ca hiện tại liền tức giận. Nói Diệp Thần rất phối hợp lộ ra tức giận bộ dạng, lập tức hù dọa Lam Vi rồi, nàng sợ hãi nhìn Diệp Thần, do dự một chút. Mẹ sinh khí là lúc sau sự tình, ca ca trước mắt liền sinh khí, hơn nữa, mẹ cũng muốn mình và ca ca tốt, vậy cho dù phát hiện, mẹ cũng không có khả năng sinh khí a. Tìm cho mình lấy cớ, Lam Vi cắn răng theo lấy Diệp Thần đi đến mép giường, ngượng ngùng ngồi ở trên giường, nói kia, vậy cho ngươi ngoạn một hồi, được không, Vi Vi thật sự rất sợ. Tốt, liền một hồi, bất quá ngươi cần phải nghe lời Nga. Ân, Lam Vi thẹn thùng cúi đầu. chờ đợi Diệp Thần bàn tay heo ăn mặn trêu đùa chính mình, nhưng là khẩn trương đợi tốt một hồi, cũng không có phát hiện tiểu thần ca ca hành động, lập tức nghi hoặc ngẩng đầu, đúng dịp thấy tiểu thần ca ca kia cười mà không cười nhìn chính mình, Lam Vi nha một tiếng, lại lần nữa cúi đầu. Chương 0355 Lam Vi trong gian phòng xuân sắc. Ngoan, đứng lên đem ngươi trên người quần áo cấp cởi bỏ, làm ca ca thật tốt mà nhìn xem ta tiểu nàng dâu mỹ lệ thân thể. Diệp Thần đôi mắt thả ra lang quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vi. Lam Vi thân thể căng thẳng, nàng kinh dị nhìn Diệp Thần ca ca, tiểu thần ca ca muốn làm gì? Còn muốn chính mình cởi quần áo, này, điều này sao có thể, nhiều xấu hổ a. Lam Vi thân thể nhưng là trừ bỏ mẹ của mình ngẫu nhiên cùng chính mình cùng nhau tắm rửa xem qua, liền ba ba của mình đều từ trước đến nay không cấp xem qua, sao có thể cứ như vậy cởi quần áo? Tiểu thần ca ca, không, không cởi được không, nhiều xấu hổ a. Lam Vi khuôn mặt hồng theo quả táo tựa như. Diệp Thần lại kiên định nói không được, ca ca mỗi lần đều là cách quần áo ngoạn ngươi, nhìn không tới, làm ca ca thật tốt nhìn thân thể của ngươi, cũng để cho ca ca thật tốt chơi đùa ngươi, hơn nữa ngươi sẽ không sợ đang lộng ướt quần lót. Ngoan, nghe lời, ca ca càng yêu thích ngươi. Diệp Thần nói làm Lam Vi thẹn thùng không thôi. Lập tức nghĩ đến mỗi lần bị tiểu thần ca ca trêu đùa thân thể đều như vậy, làm ẩm ướt chính mình quần xì líp, nàng tuy rằng rất không nguyện ý, nhưng là không lay chuyển được chính mình tiểu thần ca ca, chỉ có thể nhịn ý xấu hổ chậm rãi cởi bỏ đồng phục học sinh nút áo, cởi lên quần áo. Gặp Lam Vi cuối cùng bắt đầu động tác, Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, lập tức hưng phấn, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Lam Vi, tùy theo nàng động tác, kia cổ áo chậm rãi rộng mở. Lập tức quần áo hạ kia phấn nộn thịt luộc lộ ra, ẩn ẩn ở giữa có thể nhìn đến bên trong bên người nội y. Ngoan, nhanh chút, làm ca ca thật tốt nhìn. Diệp Thần gặp Lam Vi cười thật sự chậm, thúc giục nói. Mắc cỡ chết người, Lam Vi vô lực kháng nghị một câu, lại tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, phía trên ngắn tay quần áo trong thoát xuống. Lập tức, một cái tiểu tiểu quấn ngực nội y thể hiện rồi đi ra, kia bộ ngực viếng mồ mà khởi tiểu thịt bao chống lấy tiểu nội y. Ngược lại có khác một phen mùi vị, Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, hưng phấn đúng là nhịn không được duỗi tay tại Lam Vi kia tiểu nội y bọc vào tiểu vú sữa thượng nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Nha! Mẫn cảm xúc cảm lập tức kích thích Lam Vi toàn thân run nhẹ, sắc mặt đỏ hơn, hô hấp có chút dồn dập, thời gian dài bị tiểu thần ca ca ở phòng học trêu đùa thân thể, tiểu nha đầu thói quen khẩn trương, nhưng là càng thêm mẫn cảm rồi. Cởi a, ca ca chờ đợi nhìn đâu? Diệp Thần nói làm Lam Vi thanh tỉnh một chút, xấu hổ được đáp một tiếng, có chút do dự chậm rãi kéo lấy chính mình tiểu nội y cũng cởi bỏ, lập tức, thân trên toàn bộ trần trụi hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, này vừa nhìn, Diệp Thần tính dục bừng bừng phấn chấn rồi, giữa hai chân dương vật bắt đầu thành lớn thành dài biến lớn, chỉ thấy Lam Vi kia phấn nộn làn da, trắng nõn thân thể, giống như mới lột trứng gà, nhất là trước ngực tiểu vú sữa, tuy rằng không lớn, nhưng là lòng bàn tay đủ chơi. Phía trên một điểm so với người bình thường lớn hơn một chút núm vú tuy rằng ngây ngô. Nhưng là ấu nữ muốn đúng là cái này tươi mới. Lúc này đây Lam Vi không có đợi tiểu thần ca ca thúc giục, bắt đầu cởi quần của mình rồi, hết thân trên, cởi xuống thần liền không nhiều lắm thiếu kháng cự, huống hồ thân thể của mình đã bị tiểu thần ca ca chơi rất nhiều lần rồi. Ngượng ngùng cởi bỏ váy, khẩn trương lui ra, lập tức, chỗ đó mặt hồng phấn quần lót lộ ra. Nhìn viên kia nhuận yểu điệu màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân bởi vì gắt gao kẹp hai chân mà hơi hơi nhô ra miệng tiểu huyệt, Diệp Thần cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, khoảnh khắc này, lực hấp dẫn cực lớn làm Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm kia bọc lấy thấy không rõ khuôn mặt thật lỗ lồn, Diệp Thần giống như có thể xuyên thấu quần lót nhìn đến hình dáng bình thường. Lam Vi cảm nhận được tiểu thần ca ca kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, cũng có một chút sợ hãi. Nàng chịu không nổi tiểu thần ca ca kia giống như sói ánh mắt, nhưng mà, nàng cũng không dám không nghe tiểu thần ca ca lời nói, run rẩy tay nhỏ ôm lấy quần lót của mình hai bên, liền muốn hướng phía dưới kéo đi, mà khoảnh khắc này, Diệp Thần đột nhiên đè xuống Lam Vi hai tay, lập tức làm Lam Vi nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Hắc hắc, ngoan, này cuối cùng một kiện ca ca đến cởi, nhất định sướng chết rồi. Diệp Thần cười dâm một tiếng, lập tức làm tiểu Vi Vi xấu hổ đến nhẹ ân một tiếng. Thiếu chút nữa vô lực ngã vào trên giường. Diệp Thần đứng dậy đi đến Lam Vi đối diện, nhìn kia xinh đẹp hạ thân, Diệp Thần phát hiện mình cũng có chút dùng mình, hai tay dùng mình ôm lấy tiểu Vi Vi quần lót hai bên, chậm rãi hướng phía dưới kéo đi, mà hắn hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vậy cũng tam giác khu vực để bưng. Kia thần sắc tham lam là một điểm phong cảnh cũng không muốn bỏ qua, Diệp Thần hành động làm Lam Vi xấu hổ đến không dám nhìn Diệp Thần, nàng thân thể run nhẹ, đôi mắt thật chặt đóng hơn nữa quay đầu đi. Chậm rãi, kia màu hồng phấn quần lót từ từ bị Diệp Thần hướng phía dưới kéo đi, rất nhanh, Lam Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, trơn bóng bụng liền dần dần thể hiện rồi đi ra, tùy theo từng tấc xuân quang tiết ra ngoài, Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng cực nóng, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn. Nói nữ nhân cởi quần áo khoảnh khắc kia mới là xinh đẹp nhất, khoảnh khắc này, Diệp Thần cảm thấy không giả. Cuối cùng, quần lót thoát xuống, Lam Vi cái kia thần bí lỗ lồn chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng một trận, thầm nghĩ đẹp quá. Đã thấy Lam Vi kia trơn bóng bụng xuống phía dưới dần dần co lại thành tam giác khu vực để bưng một chút đen nhánh, tinh tế lông mờ hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, lại làm cho Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện cái tiểu nha đầu này lông mờ u thế nhưng so với tiểu Linh Nhi muốn nồng đậm hơn, đồng dạng 16 tuổi tuổi tác, tiểu Tuyết Nhi chỉ có rất thưa thớt một chút, còn chưa hoàn toàn thành hình, mà Lam Vi tuy rằng cũng không có phát dục hoàn toàn, tuy nhiên lại nồng nặc rất nhiều. Nhìn đến cái tiểu nha đầu này cần phải so với tiểu Tuyết Nhi tính dục phải mạnh mẽ khá hơn rồi, bất quá ta rất thích. Diệp Thần trong lòng ý nghĩ thoáng hiện, lập tức lộ ra dâm dãng nụ cười, mà lại hướng xuống mặt nhìn lại. Lại càng làm cho Diệp Thần si mê không thôi, đã thấy hai bên trắng nõn giống như môi dựng đứng mỹ lệ môi âm hộ ở giữa một chút màu hồng phấn khe thịt, không nhìn liền có thể lấy biết, đây chính là thông hướng đến tiểu vi vi thân thể thông đạo. Diệp Thần si mê nhìn, cái này tiểu khe thịt nhưng là hắn hoan hỉ nhất vui mừng địa phương, nghĩ chính mình trêu đùa rất nhiều thứ, lại vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy. Diệp Thần làm sao không hỉ? Có lẽ là bởi vì Diệp Thần lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nguyên nhân. Tiểu vi vi toàn thân buộc chặt, hơi hơi dùng mình, kia nhanh cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thỉnh thoảng nhẹ nhàng vặn vẹo ma sát, quấy kia hai bên môi âm hộ mở ra khép kín, mê người không thôi, nhất là lay động bên trong, lờ mờ có thể thấy được nhẹ nhẹ sáng trong theo kia phấn nộn tiểu huyệt tràn ra. Wow, tiểu vi vi, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ca ca rất thích. Diệp Thần dâm đãng âm thanh truyền đến, lập tức kích thích Lam Vi toàn thân hơi hơi run run. Kia phấn nộn lỗ nhỏ chật chật tràn ra càng nhiều mật ngọt, khuôn mặt đỏ bừng giống như có thể nhỏ ra máu, làm nàng thẹn thùng hơi hơi mở một chút khe hở, gian nan đáp lại Diệp Thần nói. Nha, mắc cỡ chết người, ca ca, không nhìn cũng không có thể. Cỡ nào vô lực dò hỏi, Diệp Thần rõ ràng sẽ không đồng ý, ngượng ngùng Lam Vi hận không thể đem chính mình vùi vào giường, thân thể nàng run nhẹ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nhanh cũng, cùng tồn tại ở giữa. Thế nhưng không có một chút khe hở, đơn giản là nữ hài trung cực phẩm. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng dục vọng tăng mạnh, hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lam Vi, âm thanh có vẻ hơi khô chát nói không thể. A, biết rõ chính là kết quả này, Lam Vi đỏ mặt rên nhẹ một tiếng, xuống khoảnh khắc, quyển kia liền mẫn cảm thân thể giống như điện giật giống như, run rẩy càng lợi hại hơn. Bởi vì Diệp Thần hai tay run rẩy cầm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, kia lửa nóng độ ấm đốt nàng tâm gan cũng dần dần lửa nóng, chẳng sợ trải qua tiểu thần ca ca trêu đùa thời điểm tâm thần kích động, nhưng là chưa từng có thăng lên quá như thế kích thích cảm giác khác thường, nàng tinh mâu bán đóng, thần trí có chút hoảng hốt. Ô ô, tiểu thần ca ca, ngươi tay nóng quá, nóng ta thực khó chịu. Lam Vi rất không muốn nói như vậy xấu hổ lời nói. Nhưng là nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, há mồm liền đi ra, mà Diệp Thần lại hết sức yêu thích chính mình trêu đùa nữ nhân thời điểm các nàng cái loại này nũng nịu rên rỉ âm thanh. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Lam Vi nói vừa vặn nghênh hợp Diệp Thần tâm lý, hắn càng thêm đông tích nhìn Diệp Thần, hai mắt tham lam nói ngoan, đến, mở ra chân, làm tiểu thần ca ca thật tốt mà nhìn ngươi tiểu huyệt. Trước kia ở phòng học, Diệp Thần trêu đùa tiểu huyệt của nàng thời điểm cũng lúc nào cũng là nói như vậy, cho nên Lam Vi đã có kinh nghiệm, thân thể nàng có chút hư nhuyễn, nhưng là vẫn là nghe lời hơi hơi mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, có lẽ bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân, thủy chung không dám trương quá lớn, nhưng mà, Diệp Thần vội vàng muốn thấy kia phấn nộn tiểu huyệt toàn bộ mặt, lập tức giúp tiểu vi vi một phen, nắm Lam Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân dùng sức nghiêm. Lập tức

không biết khi nào thì liền sẽ bị không nhận ra người nào hết hoặc là chán ghét ghê tởm nam nhân gian nhục. Đã từng thật nhiều lần, nàng đều thiếu chút nữa bị một chút hiểm ác nam nhân thực hiện được, nếu như không phải là nàng nhạy bén, chỉ sợ nàng sẽ cùng rất nhiều danh viện bình thường gọi là phần đông nam nhân trên giường đồ chơi. Phải biết những cái này cái gọi là danh viện, một khi bị một cái nam nhân dâm nhục sau đó, liền sẽ mở ra xa đoạn nói đường, chỉ sẽ bị những cái này nam nhân đưa đến đưa đi đè ở dưới người tùy ý gian nhục, thậm chí đồng thời thừa nhận càng nhiều nam nhân dâm nhục, đây là những cái này cái gọi là thượng lưu xã hội bi ai. Cái gọi là giao tiếp nữ hoàng, cũng chỉ có nàng mới biết được là cỡ nào buồn cười, nàng nhiều nhất cũng chính là kia một chút nhất lưu gia tộc hoặc là đỉnh cấp gia tộc nam nhân trong mắt con mồi. Không có bị trêu đùa thời điểm còn có một chút tôn nghiêm tính tôi, trêu đùa sau nàng liền có khả năng trở thành một cái ngàn người kỵ vạn người nhảy qua lẳng lơ. Trong lòng rõ ràng nàng một mực cẩn thận bảo hộ chính mình, càng huống chi, nàng tuy rằng khí chất yêu mị, nhưng là làm người vẫn là thực chú trọng trinh tiết, đối đãi chính mình nam nhân tương đối trung thành. Bao nhiêu lần trong mộng tỉnh lại, nàng đều khủng hoảng cho rằng mình bị nhân dâm nhục, Lam gia nhìn như phong cảnh. Nhưng là một cái gia tộc không thể một mực hướng lên phát triển, liền từng bước xuống dốc, vì duy trì gia tộc, nàng không thể không như thế bày ra vẻ đẹp của mình, làm chính mình thời khắc nằm ở không có cảm giác an toàn địa phương. Đã từng một lần cho rằng chính mình cả đời đều sẽ như thế, thời khắc chờ đợi chính mình một ngày nào đó đột nhiên bị nhân dùng tà ác thủ đoạn dâm nhục trước kết thúc tính mạng của mình. Nhưng mà... Tại đã từng một ngày nào đó nhìn đến Diệp Thần cùng Lạc Tuyết thời điểm nàng đột nhiên cảm nhận được một đường an toàn ánh dạng đông, chỉ cần có thể cùng Diệp gia kéo lên tuyến, chỉ cần nữ nhi mình hảo hiểu, Diệp gia cái này tiểu thái tử gia trở thành chính mình dựa vào sơn, kia chính mình liền có thể không bị bất kỳ nam nhân nào uy hiếp, thậm chí có thể không cần tiếp tục trải qua như vậy xuất đầu lộ diện thời gian rồi. Cho nên từ trước đến nay, nàng đều cố gắng nịnh bợ Diệp Thần. Hôm nay Diệp Thần đến, xác thực làm nàng hưng phấn tốt một đoạn thời gian, thậm chí, vừa mới tắm bát, nàng liền bưng lấy đồ uống muốn đưa tiến nữ nhi gian phòng, nhưng mà, nàng vừa mới đi đến nữ nhi ngoài cửa phòng, bất ngờ phát hiện nữ nhi cửa phòng hờ khép, nguyên bản còn nghĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào, đột nhiên nghe được nữ nhi cả đời rên rỉ thống khổ. Liễu Văn Nhàn trong lòng đột nhiên máy động, có một cỗ rất không dịu cảm giác, loại này mang theo hưng phấn cùng rên rỉ thống khổ nàng thật sự rất quen thuộc. Dĩ vãng chẳng sợ chính mình thủ vững thân thể, nhưng là không ít gặp qua thượng lưu xã hội dâm uế giao tiếp. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng đột nhiên sợ hãi, con gái của mình nên không có khả năng đang bị Diệp Thần gian dâm a. Khẩn trương nàng cẩn thận đi đến cửa, lập tức nhìn thấy trong gian phòng Diệp Thần trần truồng mông đặt ở nữ nhi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, nữ nhi đồng dạng trần truồng thân thể, quần áo để tại trên mặt đất, không cần nghĩ. Diệp Thần nhất định dùng kia dương vật gian dâm con gái của mình. Khoảnh khắc này, Liễu Văn Nhàn khuôn mặt hiện lên một chút tức giận, liền muốn vọt vào giáo huấn Diệp Thần. Nhưng mà, một lúc sau, nàng lại đột nhiên đè xuống lửa giận trong lòng. Muốn đi vào sao? Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Liễu Văn Nhàn do dự, con gái của mình yêu thích Diệp Thần. Càng huống chi gia tộc của mình cùng mình cũng muốn dựa vào Diệp Thần. Chính mình nếu như đi vào, chỉ sợ sự tình có biến. Huống hồ chính mình một mực không phải là muốn cho nữ nhi làm Diệp Thần nữ nhân sao. Lúc này nhìn bộ dạng chỉ sợ nữ nhi mình trong sạch thân thể đã bị phá, đi vào lại có thể thế nào, ngược lại tiếp tục như vậy, nữ nhi thật thành Diệp Thần nữ nhân, gia tộc tốt, nàng chính mình tốt, nữ nhi cũng sẽ rất hài lòng. Chính là nữ nhi tuổi tác thật sự quá nhỏ, mới 16 tuổi a. Khoảnh khắc này, Liễu Văn Nhàn đột nhiên phát hiện Diệp Thần cái này nhìn như nhu thuận gia hòa tà ác thật sự. Đang tại nàng thời điểm do dự, trong gian phòng Diệp Thần đã bắt đầu chính mình đối với Lam Vi lần thứ nhất gian dâm, kia thô to dương vật quất đánh, dâm nhục tiểu vi vi cái này 16 tuổi thiếu nữ, kia lần đầu bị nam nhân khai phá thân thể mẫn cảm làm Lam Vi hưng phấn lớn tiếng rên rỉ. Nức nở tiếng rên rỉ, con gái của mình bị nam nhân trêu đùa được dâm uế hình ảnh, toàn bộ hiện ra ở Liễu Văn Nhàn trước mặt, khoảnh khắc này, nàng ánh mắt phức tạp, lại trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ khác thường hưng phấn kích thích cảm giác. Rất muốn rời đi nàng có chút không chịu khống chế hô hấp dồn dập, thân thể tự chủ nằm ở cửa, một đôi con ngươi lập lờ vẻ hưng phấn nhìn nữ nhi bị nam nhân gian nhục chân thật tình cảnh. Đau đớn, rất đau, tiểu thần ca ca, Vivi không chịu nổi. Đừng đùa Vivi, được không, kia thật lớn dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong,

không được, hiểu rõ, muốn tới, liền cắm, như vậy vài cái, làm sao lại, cao chiều, nga nha, ta đấy, thân nữ nhi, ta đấy, thân trượng phu nha, của ta đại, dương vật nữ, tế, mẹ, muốn bay, Liễu Văn Nhàn không dám lớn tiếng ca hát, lại kiềm chế tại trong não chính mình ta gọi giường, nhưng mà, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, toàn thân buộc chặt, tiểu huyệt co lại ở giữa thế nhưng thật cao trào, mà đang ở nàng hưng phấn tiết thân thời điểm trên giường bị Diệp Thần cuồng địch được Lam Vi cũng đến thời khắc mấu chốt. Không được, phi, phi, tiểu thần, ca ca, hơi hơi muốn, chết, nha, Lam Vi đột nhiên đẩy lên mông nhỏ, lập tức tại Diệp Thần cuồng mãnh quất cắm hạ cao chiều, ngắn ngủn mấy phút, tiểu nha đầu sức chịu dựng vẫn là rất kém cỏi, làm Diệp Thần có chút buồn khổ, hắn lúc này mới vừa mới có một chút cảm giác, gặp Lam Vi cao chiều, hắn có chút không cam lòng lại lần nữa quất cắm, Lam Vi lần đầu bị người khác xâm nhục, nhất là như thế tuổi nhỏ, chỗ đó ăn hết được, căn bản không dùng được dài hơn thời gian, nàng hưng phấn lại một lần nữa cao chiều, làm Diệp Thần trợn tròn mắt. Hắn bây giờ căn bản không cần phải xuất tinh xúc động, lần này tự làm sao bây giờ? Xong đời, cần phải nghẹn chết ta. Diệp Thần phía sau mới phát hiện chính mình bi kịch, cũng mới nhớ tới Vi Vi mới 16 tuổi, căn bản không phải là đối thủ của mình, bên người lại càng không nghĩ Tiểu Tuyết Nhi bình thường lại mẹ Lâm A Di cùng đi, chính mình căn bản tìm không thấy vật thay thế. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới Lam Ảnh, nhưng mà, cuối cùng hắn bỏ qua. Phía sau chỉ sợ chính mình không có cơ hội đi chạm vào Lam Ảnh. Nhìn toàn thân co giật, vô lực đóng chặt đôi mắt, sắc mặt đỏ bừng tiểu Vi Vi, Diệp Thần chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Kêu gọi rút ra chính mình thật lớn dương vật. Ca ca, ngươi như thế nào còn lớn như vậy? Lam Vi hơi hơi mở ra hai mắt, đúng dịp thấy Diệp Thần kia thật lớn dương vật, mà nhìn đến Diệp Thần hùng vĩ chẳng những có Lam Vi. Cửa đồng dạng cao trào Lam Vi mẹ Liễu Văn Nhàn đồng dạng nhìn thấy Diệp Thần kia thật lớn dương vật, lập tức không dám tin 16 tuổi Diệp Thần có lớn như vậy dương vật, thế nhưng so chính mình trượng phu lớn gấp mấy lần, khoảnh khắc này, nàng đôi mắt si mê nhìn chằm chằm Diệp Thần thật lớn dương vật, rõ ràng thân thể của mình cỡ nào dâm đãng nàng phát thề chỉ có Diệp Thần lớn như vậy dương vật mới có thể làm cho nàng hoàn toàn thỏa mãn hoàn toàn thuần. Phục, nàng hai mắt đỏ lên. Thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn nhào qua quỳ rạp xuống Diệp Thần dưới hông hôn môi dương vật của hắn. Nhưng mà, cuối cùng một tia thanh minh làm Liễu Văn Nhàn gắt gao chế trụ chính mình, bất quá, nàng không có hành hương hôn môi Diệp Thần dương vật, con gái của nàng lại bị Diệp Thần theo trên giường kéo, làm nàng quỳ trên đất, chính mình đại dương vật chống đỡ tại Lam Vi miệng nhỏ phía trước, nói Vi Vi chỉ lo chính mình thích, ca ca đều không có nhiều cảm giác, đến, há mồm cấp ca ca ăn hết sạch ca ca hãy bỏ qua ngươi. Lửa nóng khí tức mang theo đậm đặc dâm thủy vị, lập tức hôn đến Lam Vi sắc mặt đỏ lên, kia thật lớn dương vật tại đôi môi của mình trước nhúc nhích, Lam Vi có chút xấu hổ, nhưng là, nhìn đến ca ca kia hưng phấn xin, nàng biết chính mình không phản kháng được, hơi hơi do dự, liền lè lưỡi tại tiểu thần ca ca thật lớn dương vật liếm láp, lập tức, kia lửa nóng và trắng mịn cảm giác theo đầu lưỡi thượng truyền vào trong não, Lam Vi càng thêm ngượng ngùng. Ân, liếm không sai, bất quá ca ca là muốn ngươi ăn. Há mồm ngậm. Lam Vi bị Diệp Thần bắt lấy mái tóc, hướng Diệp Thần dương vật đè ép, Lam Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra tiểu tiểu môi hồng, ô ô rên gì rất là gian nan mới đem Diệp Thần đại quy đầu căng thẳng trong miệng, nhưng mà, miệng của nàng quá nhỏ, căn bản cất chứa không bao nhiêu dương vật. Diệp Thần nhìn xem rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy không hoàn mỹ cảm ngộ được ăn dương vật cảm giác. Chậc chậc nước miếng tiếng làm trong gian phòng tình cảnh càng thêm dâm đãng. Tại cửa Liễu Văn Nhàn nhìn nữ nhi kia dâm đãng mặt nhỏ mang theo si mê thần sắc ăn Diệp Thần thật lớn dương vật, trong lòng đột nhiên thăng lên cuốn dục hỏa, thiếu chút nữa lại lần nữa muốn tự sờ soạng, nhưng mà, nàng lại áp chế xuống, chính là đôi mắt si ngốc nhìn Diệp Thần dương vật, nhìn nữ nhi có tư có vị thưởng thức. Làm vì tại Diệp Thần dưới sự chỉ huy, ăn hết sạch rồi Diệp Thần dương vật dâm thủy, càng là dùng chính mình khuôn mặt vì tiểu thần ca ca lau khô dương vật giọt nước. Diệp Thần lúc này mới hậm hực đem dương vật thu hồi trong quần, mà Lam Vi cũng toàn thân hư nhuyễn bị Diệp Thần ôm tại trên giường, vuốt ve chậm rãi ngủ. Thảm, như vậy nghẹn không biết muốn nghẹn đạo khi nào thì đâu này. Phồng đau chết rồi, trời ạ, rơi xuống cái mỹ nữ ngồi vào dương vật của ta lên đây đi,

ta hôn đến Liễu A Di rồi, đây chính là của ta mẹ vợ A, quá hưng phấn, ta vừa rồi còn tại địt con gái của nàng, lúc này ngay tại trêu đùa Liễu A Di, thiên hạ còn có như vậy làm người ta hưng phấn sự tình sao? Diệp Thần hưng phấn trong lòng, trong não càng là hiện lên Liễu Văn Nhàn kia yêu mị thân ảnh, tại lần thứ nhất nhìn đến Liễu A Di thời điểm Diệp Thần liền động tâm tư, chính là lại chưa từng có nghĩ tới dễ dàng như vậy, hơn nữa Liễu A Di hương vị càng thêm tuyệt vời rồi. Chậc chậc hôn môi âm thanh, theo hai người miệng ở giữa phát ra, làm vốn bởi vì cởi quần áo trần truồng thân thể Liễu Văn Nhàn làm trong gian phòng tràn đầy xuân sắc, lúc này càng thêm hương diễm, Diệp Thần dùng sức hút, kia non mềm môi hồng mang theo hương thơm mùi thơm, làm Diệp Thần rất là không tha, bị hôn môi Liễu Văn Nhàn lại lần nữa cảm nhận được nam nhân khí tức, nhất là người nam nhân này vừa rồi còn tại gian dâm con gái của mình, lúc này lại leo đến trên thân thể của mình, làm nàng trong lòng từng đợt khác thường hưng phấn. Dục vọng càng thêm mãnh liệt, nàng tuy rằng kháng cự, nhưng là kia từng đợt khoái cảm kích thích nàng lại không thể không há mồm ra, phối hợp Diệp Thần hôn môi. Ô ô ô ô ô, tiếng rên rỉ truyền đến, hai người hô hấp lẫn nhau hơi thở, Diệp Thần lưỡi dài tiến vào Liễu A Di miệng bên trong, ôm lấy Liễu A Di lưỡi thơm đùa giỡn, Liễu A Di tốt mẫn cảm run rẩy, thân thể tại Diệp Thần dưới người không ngừng vặn vẹo, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lại lần nữa tràn ra lóng lánh dâm thủy. Hưng phấn Diệp Thần cuối cùng vuốt ve lên Liễu Văn Nhàn kia đẫy đà thân thể, giờ khắc này ở Diệp Thần vuốt ve hạ nhẹ nhàng dùng mình Liễu Văn Nhàn, nếu để cho bên ngoài người biết như vậy một cái cực phẩm mỹ phụ lại tiện nghi Diệp Thần, không biết có khả năng hay không thống hận vô cùng. Tuyết trắng non mềm vú lớn, bị Diệp Thần hai tay vững vàng chụp vào trong tay, bóp nhẹ, mỹ phụ vú sữa mềm mại căn bản không phải là thiếu nữ hoặc là loli so với, xúc cảm mềm mại kia, làm Diệp Thần trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhất là này một đôi cực phẩm vú sữa, mới là Diệp Thần yêu nhất, Diệp Thần nắm, càng là nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo kia hai hạt hồng hồng đầu vú, nhận được Diệp Thần kích thích, đầu vú lập tức kiên đính, đột đột làm Diệp Thần rất cảm giác, nhéo nhẹ nhàng nhịp động. Lại mang đến không gì sánh kịp kích thích, lập tức kích thích Liễu Văn Nhàn cả người hư nhuyễn. Nhưng mà, cũng bởi vì chính mình đầu vú kích thích, lập tức làm Liễu Văn Nhàn thanh tỉnh rất nhiều, nàng a một tiếng. Không biết khí lực từ nơi nào tới, đẩy ra hôn môi chính mình Diệp Thần. Nha, nha, nga nha, nha, tiểu, thần, không được, ta, ngươi không thể, như vậy đúng, ta, nha, nha, nha, đừng nản, ta di, vú sữa, ta là, ngươi a, di, chúng ta không, có thể như vậy, ta, không được, ta, tốt mẫn, cảm giác. Đừng đụng, ta. Liễu Văn Nhàn líu díu nói, đầy mặt phức tạp nhìn Diệp Thần, cảm nhận vú sữa thượng hai cái lửa nóng bàn tay to còn tại dùng sức vuốt ve chính mình. Nàng liền một trận tâm run rẩy, muốn đẩy ra Diệp Thần, nhưng mà, Diệp Thần nơi đó là tốt như vậy đẩy ra. Hắn hắc hắc cười dâm nói a di, như thế nào không thể, ngươi nhìn ngươi đói khát, ta đến thỏa mãn ngươi, nhất định khiến ngươi thích lên trời, rốt cuộc rời không được ta, hắc hắc. Diệp Thần nói tại Liễu Văn Nhàn vú sữa thượng dùng sức nắm một cái, lập tức, kích thích Liễu Văn Nhàn toàn thân run run, có chút khó có thể kháng cự thiếu chút nữa lại lần nữa yếu đuối tại Diệp Thần trong lòng, nhưng mà, nàng lại cứng rắn không chế được chính mình, gấp gáp nói. Không được, Diệp Thần, ta, không muốn tiếp tục, ngoạn a di, ngươi là ta, nữ nhi, nam nhân, ta, ngươi vừa rồi, còn tại gian dâm, nàng. Như thế nào, như thế nào có thể, lấy lại đến khiêu khích, ta, không được, chúng ta, đây là làm trái, luân, lý, ta, không muốn, ta. Liễu Văn Nhàn nói làm Diệp Thần đột nhiên bị kiềm hãm, kinh dị nói không nghĩ tới cho ngươi phát hiện, hắc hắc, trách không được ta vừa rồi đi ra thời điểm lại trên mặt đất nhìn đến nhất quán dâm thủy, a di, ngươi quả nhiên cho ngươi nữ nhi nói như vậy hảo dâm đãng, nhiều như vậy thủy. Nhìn đến Lam thúc thúc căn bản là không thỏa mãn được ngươi, ngươi như thế vưu vật, cứ như vậy địt khát đơn giản là lãng phí, khiến cho con rể ta đại lao hảo hảo mà chơi đùa ngươi mỹ diệu thân thể a. Nói chuyện lúc, Diệp Thần hai tay càng thêm mạnh mẽ động tác, chẳng những một bàn tay vuốt ve Liễu Văn Nhàn vú sữa, cái tay còn lại một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền vuốt ve lên Liễu Văn Nhàn tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tựa như muốn một đường rất gần tiến vào Liễu A Di lỗ lồn khu vực. Lần này từ hoàn toàn kích thích Liễu Văn Nhàn, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, một cỗ thật lớn khát vọng tràn ra, làm nàng đôi mắt mọng nước vô cùng. Ta không muốn, ta cầu ngươi, không nên cử động, ngươi không, muốn chơi à, phải làm một cái, tốt thê tử, nha, nga nha, ngươi, ta. Nàng muốn khuyên can Diệp Thần, nhưng là sớm đã tà ác không thôi Diệp Thần chỗ đó vì bỏ đi, vuốt ve nàng mềm mại thân thể, tại nàng cầu xin phía dưới. Diệp Thần ôm chặt lấy Liễu A Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem nàng về phía sau lấy thác, lập tức kia đỏ au mọng nước nhuận lỗ lồn hoàn toàn bại lộ đi ra, làm Diệp Thần toàn thân hưng phấn, hắn không biết khi nào thì đã thả ra chính mình thật lớn dương vật, kia dương vật cũng hưng phấn lay động. Dữ tợn dương vật bị Liễu Văn Nhàn nhìn tại trong mắt, lập tức toàn thân đột nhiên run run, thậm chí có một chút sợ hãi, nhưng là, kia đôi mắt chỗ sâu lại có nàng mình cũng không có phát giác đậm đặc khát vọng. Nhìn đến thật lớn dương vật, Liễu Văn Nhàn rít một tiếng, nhưng mà, phía sau Diệp Thần đã lay động dương vật xâm nhập Liễu A Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lập tức, kiên đĩnh đụng chạm tác mềm mại lỗ lồn. Lửa nóng cảm giác theo lỗ lồn chỗ vọt tới, Liễu A Di toàn thân buộc chặt, đôi mắt xuất hiện một chút thật lớn sợ hãi, nàng cảm giác chính mình trinh tiết muốn bị mất. Nhưng là nàng tựa như rất không cam nói không muốn, Diệp Thần. Không muốn, A Di chưa từng có bị ngươi Lam thúc thúc ở ngoài nam nhân chơi đùa, A Di muốn làm tốt thê. Nha. Liễu A Di không nói có lẽ Diệp Thần còn đều làm quá một hồi, tuy rằng hắn hận không thể sớm cho kịp chiếm giữ cái này xinh đẹp mỹ phụ để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng là, Liễu A Di một câu kia chưa từng có bị cái khác nam nhân chơi đùa lại hoàn toàn thiêu đốt Diệp Thần trong lòng thật lớn dục vọng. Mặt sau một câu kia tốt thê tử còn không có xuất khẩu, Diệp Thần liền hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên trầm xuống mông, xì, một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến, lập tức, kia vượt qua sở hữu nam nhân thật lớn dương vật cứng rắn đẩy ra Liễu A Di kia đỏ au mỹ huyệt lỗ thịt. Lập tức cắm vào A Di thân thể chỗ sâu. Ta, không, muốn, nha, ta, thật lớn, dương vật, tiến vào, nó chen, tiến đến. Ô, ta, thụ không, hiểu rõ a, quá lớn, ta, Diệp Thần, van cầu ngươi, ta, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nha, tốt lửa nóng, cảm giác, ngươi đâm chết a di, ta, Liễu Văn Nhàn phát thề chính mình không nghĩ kêu, nàng không nghĩ tại làm Diệp Thần hưng phấn. Nhưng là sớm đã không có từng lĩnh hội nam nhân gian dâm khoái cảm Liễu Văn Nhàn tại kia thật nam nhân cự bổng cắm vào sau đó, kia thật lớn phong phú cảm giác làm nàng linh hồn đều hưng phấn, chỗ đó vẫn có thể khống chế chính mình, cả người bắt đầu hưng phấn kêu, đôi mắt yêu mị, khuôn mặt đỏ mặt, vừa nhìn liền biết là tình dục bừng bừng phấn chấn. Ta, tiến vào, nó chung, ở tiến vào, nam nhân đại, ta, dương vật, bao lâu không có, nếm được. Nha, tốt kiên đĩnh, cảm giác, ta thụ, không được, thật sâu, tốt cắm vào, Liễu Văn Nhàn chỉ cảm thấy xương của mình đều tô rồi, nàng một mực cho rằng chính mình tuyệt đối có thể chống cự nam nhân dương vật dâm nhục, không có khả năng khuất phục, nhưng khi thật có dương vật cắm vào nộn huyệt của mình thời điểm nàng mới chính thức phát hiện sự chống cự của mình năng lực là như vậy yếu đuối, thậm chí là không hề sức chống cự. A Di, nộn huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, sớm biết rằng A Di tiểu huyệt như vậy tuyệt vời, ta đã sớm liều lĩnh chiếm giữ ngươi, cũng may hiện tại còn không trễ, từ nay về sau, A Di chính là của ta. Ta muốn địt ngươi, hung hăng địt ngươi, vĩnh viễn đều như vậy chiếm giữ ngươi. Diệp Thần nói, liền đột nhiên quất đánh lên chính mình đại dương vật, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, đương nhiên, cũng không cần phải. Đối với Liễu Văn Nhàn loại này cực độ quyến rũ nữ nhân, súng thật đạn thật trọng yếu nhất, càng huống chi, nàng đã sớm dâm thủy phiếm lạp, quan trọng nhất chính là, Diệp Thần dục vọng đã không thể áp chế rồi, hắn cực độ khát vọng dâm nhục người mỹ phụ này đến làm chính mình cơn tức được đến phóng thích. Thưởng thức mỹ phụ tiểu huyệt mỹ vị, Diệp Thần cũng không có bỏ đi nàng địa phương khác mỹ vị, cúi đầu ngậm Liễu Văn Nhàn kia đầy đặn vú sữa liền bắt đầu ăn. Ta, quá lớn.

nhất định có thể nhìn đến kia bị chống đỡ thành thật to hình chữ O nộn huyệt bị Diệp Thần đại dương vật thật sâu cắm vào, mà ôm lấy Liễu A Di Diệp Thần, chẳng những ném đi buông lỏng gian dâm Liễu A Di nộn huyệt, hơn nữa còn bất mãn chân ôm lấy nàng tại phòng tắm nội đi tới đi lui, tùy theo Diệp Thần mỗi một lần đi lại, Liễu A Di đều phập phồng lên xuống, kia thật lớn dương vật bắt đầu ở kia nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy, mãnh liệt ma sát, thậm chí mỗi một lần cắm vào đều chọc vào Liễu A Di hai mắt trắng dã, nhưng là mặt mày ở giữa tràn đầy si mê. Ô ô ô ô ô, thật sâu, địt thật tốt sâu a. A a, không chịu nổi, Diệp Thần, A Di van ngươi, a a, buông tha A Di a. A Di thật không chịu nổi. Nha nha nha nha nha nha. A a a a. Từng tiếng dâm đãng kêu la làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, căn bản không lý Liễu A Di cầu xin, ra sức địt. Địt được Liễu A Di lần lượt dùng mình, một đợt sóng dâm thủy rút nhanh chóng mà ra. Phòng tắm bên trong, xuân quang vô hạn tốt đẹp, Liễu A Di tại Diệp Thần các loại tư thế trêu đùa gian dâm phía dưới, lần lượt đạt tới cao trào, thế nhưng sinh sôi bị Diệp Thần địt được 5 lần bay trên trời, Diệp Thần lúc này mới rất không tình nguyện bắn ra tinh dịch của mình, toàn bộ đều đưa vào Liễu A Di tử cung chỗ sâu. Vù vù vù hô. Đồng thời đạt tới cao trào hai người gắt gao ôm tựa vào bên trên vách tường thở gấp, Diệp Thần hai tay còn tại Liễu A Di trên thân thể dạo chơi, mà Liễu A Di lúc này cũng là hai mắt sương mù nhìn Diệp Thần, nàng cảm thấy chính mình chưa từng có thư thái như vậy quá, nhất thời, Diệp Thần tại trong lòng nàng địa vị cấp tốc lên cao, nhất là tại cuối cùng sau cao trào, nàng phát giác thân thể của chính mình nội nhiều vài thứ, làm nàng tốt Diệp Thần tinh thần gắt gao tương liên, làm nàng rốt cuộc chạy không thoát Diệp Thần ôm ấp. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần mới đi ra khỏi Lam gia, mà giờ khắc này Lam Vi vẫn ở chỗ cũng ngủ say người, Diệp Thần cũng không có đi đã quấy rầy nàng, mà Liễu Văn Nhàn cái này cuối cùng bị hắn hoàn toàn chinh phục yêu mị mỹ phụ càng là lưu luyến không rời quyến luyến nhìn Diệp Thần, hai người tại phòng tắm nội chơi nhiều cái giờ, thời gian dài như vậy không ra, tự nhiên có người hoài nghi. Cái này nhân chính là Lam Ảnh, đang cùng Diệp Thần cùng đi ra khỏi Lam gia sau đó. Lam Ảnh hai mắt có chút tức giận trừng mắt Diệp Thần, cái kia bộ dáng hận không thể nhào tới hung hăng cắn thượng hai cái. Của ta thân ái tiểu Ảnh Ảnh, làm sao vậy? Như thế nào cái bộ dáng này nhìn ngươi nam nhân? Diệp Thần trong lòng có một chút chột dạ, dù sao hắn ăn Lam Ảnh cháu gái nhỏ, không chỉ như thế, liền mang theo đại tẩu của nàng cũng ăn, phải biết đây chính là Lam Ảnh thân ca ca nữ nhân a, huống hồ, cái này nữ nhân cùng nàng cháu gái là thân mẫu nữ, tăng thêm nàng cái này cô. Một môn tử đều bị Diệp Thần cung lật, lần này tử xem như xảy ra chuyện gì à. Lam Ảnh trong lòng từng đợt thất lạc, nàng vẫn luôn biết Diệp Thần sở dĩ muốn nàng chính là tham luyến mỹ mạo của nàng cùng xinh đẹp thân thể, mà nàng cũng là bởi vì muốn làm một cái trinh tiết nữ nhân, chỉ muốn đem thân thể của mình cấp một cái nam nhân, cho nên lựa chọn Diệp Thần, nhưng mà, cũng bởi vì đối với trinh tiết coi trọng, nàng cũng bởi vì Diệp Thần muốn thân thể của nàng mà yêu Diệp Thần. Lúc này chính mình nam nhân làm ra như vậy làm nàng khó coi sự tình, trong lòng nàng rất không là mùi vị. Nhìn Diệp Thần chột dạ bộ dáng, nàng giận dỗi có chút không muốn phản ứng Diệp Thần, quay đầu đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần trong lòng cười khổ, bất quá hắn cũng không có khả năng một lần liền bỏ đi chính mình chiếm giữ Liễu Văn Nhàn mẹ con ý tưởng, nhưng là Lam Vi cái này chính mình được đến thứ nhất nữ chủ bá, trong lòng hắn địa vị vẫn còn rất cao. Tiểu Ảnh Ảnh, không nên tức giận được không? Người cũng biết ta rất đúng phẩm mỹ nữ muốn chiếm làm của riêng vọng rất cao. Diệp Thần biết Lam Ảnh vì sao sinh khí, đành phải lợn chết không sợ nước sôi nói. Trên thế giới cực phẩm mỹ nữ nhiều đi, ta lại không nói không cho phép ngươi lại cái khác nữ nhân. Nhưng là ngươi vì sao ngay cả ta tẩu tử cũng không buông tha, đây chính là ta thân ca ca nữ nhân, ngươi để ta làm sao mà chịu nổi. Lam Ảnh thực ủy khuất. Nhưng là đối mặt chính mình nam nhân, nàng sao không có cách nào, nàng lớn nhất uy hiếp chính là đời này cũng không khả năng rời đi người nam nhân này, cho nên Diệp Thần mặc dù là làm ra nàng khó có thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng là cũng không khỏi không nhẫn nại xuống. Diệp Thần bị Lam Ảnh nói biến thành rất là lúng túng khó xử, hơi hơi nghĩ nghĩ mới nói Vi Vi đã sớm nhất định là của ta nữ nhân, nhưng là người cái kia tẩu tử, người lại có bao nhiêu hiểu rõ nàng, không nói nàng gian khổ, chỉ nói ta đã muốn nàng. Không có khả năng bỏ đi, ngươi chớ cùng ta cá là tức giận, cùng lắm thì ta theo những phương diện khác bồi thường Lam gia, tiểu Ảnh Ảnh, lão công tốt yêu ngươi, không muốn cùng ngươi giận dỗi. Lam Ảnh trong lòng chua xót, bồi thường, có thể như thế nào bồi thường,

lão công có chút khắc chế không nổi, ngoan, nằm xuống, lão công tới cho ngươi cởi quần áo. Diệp Thần cười dâm đá văng ra giày của mình, rồi sau đó liền bò lên giường đến, đi đến Lam Ảnh bên người, đưa ra hai tay liền muốn cởi Lam Ảnh quần áo, khoảnh khắc này, hắn phát hiện chính mình thế nhưng hưng phấn toàn thân run rẩy. Lam Vi càng là thẹn thùng, dù sao cùng Diệp Thần chỉ có một lần giao hoan, cho nên nàng đối với Diệp Thần yêu thương vẫn là ngượng ngùng thật sự. Đối mặt Diệp Thần hai tay, nàng hơi hơi dùng mình, con ngươi xinh đẹp hơi đóng lại, đột nhiên, nàng cảm nhận được một đôi lửa nóng bàn tay to vuốt ve lên thân thể của mình. Kích thích nàng giật giật một cái, tinh thần cũng căng thẳng. Lam Ảnh mặc lấy một thân trắng nõn áo váy, kỳ thật cũng không khó cởi, Diệp Thần thực hưởng thụ Lam Ảnh phần này xinh đẹp, bảo là muốn cởi quần áo, nhưng là cặp kia tay lại vuốt ve lên Lam Ảnh bằng phẳng phần bụng, đối mặt tùy ý chính mình trêu đùa được Lam Ảnh, hắn ngược lại không phải là thực nóng này, muốn thật tốt thưởng thức một phen Lam Ảnh mỹ lệ, trêu đùa một chút xinh đẹp thân thể. Mơn trớn bằng phẳng phần bụng, Diệp Thần tay chậm rãi hướng lên, rất nhanh liền đụng đến Lam Ảnh kia bộ ngực đầy đặn vú sữa bên cạnh. Ngón tay út nhẹ nhàng đầy đầy, lập tức, mềm mại cảm giác truyền đến, làm Diệp Thần nhịn không được dùng tay bao trùm đi lên, lập tức kia nhô ra độ cong nắm giữ ở Diệp Thần tay bên trong, làm hắn trong lòng rung động. Mà Lam Ảnh nhưng ở Diệp Thần vuốt ve hạ toàn thân dùng mình, nhất là kia ngón tay út đủ chính mình vú sữa thời điểm nàng tâm tình khẩn trương, tuy rằng đối với tình yêu vẫn có một chút xa lạ, nhưng là kia bị Diệp Thần trêu đùa vú sữa hưng phấn cảm giác, nàng sớm đã si mê. Cho nên tại Diệp Thần lại lần nữa trêu đùa chính mình vú sữa thời điểm Lam Ảnh phát hiện chính mình hưng phấn vô cùng, trong lòng nóng lòng muốn thử, hận không thể há mồm nói chuyện làm Diệp Thần nhanh chút ngoạn chính mình vú sữa. Ô ô, sao có thể có như vậy xấu hổ ý tưởng, ta học cái xấu rồi, đều là tên tiểu sắc lang này. Lam Ảnh ngượng ngùng hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn đầy mặt si mê mang theo cười tà Diệp Thần, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái. Theo sau lại lần nữa xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, lúc này Diệp Thần tay đã cầm vú sữa của nàng, bắt đầu vuốt ve, viên kia nhuận độ cong làm Diệp Thần cảm nhận được Lam Ảnh vú sữa hoàn mỹ hình dạng, đây là một cái cực phẩm nữ nhân. Diệp Thần trong lòng cảm thán, nhịn không được dùng tay bắt được hai cái vú sữa, bắt đầu bóp nhẹ, cái loại này vừa mới bị khai phá non mềm mang theo co giãn, làm Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng. Không khỏi si ngốc nói đẹp quá rượu vú sữa. Tốt mềm mại cảm giác, tiểu Ảnh Ảnh, lão công rất thích vú của ngươi. A, Diệp Thần nói làm Lam Ảnh xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, nhưng là lập tức, Diệp Thần kia vuốt ve chính mình vú sữa tay mang đến một đợt sóng khoái cảm, làm Lam Ảnh muốn khắc chế lại thân bất do kỳ bắt đầu rên rỉ, âm thanh tuy thấp, lại không che giấu được trong này tuyệt vời ân. Nha, a, dù sao cũng là gần đây bị Diệp Thần khai phá hai ngày nữ nhân, nàng vừa mới rất sâu. Tại không có hoàn toàn bị lạc tại dục vọng sóng chiều bên trong thời điểm vẫn là thực cẩn thận. Hắc hắc, nhà ta tiểu Ảnh Ảnh quả nhiên là một cái ít có vưu vật, ngoan, đến làm lão công thật tốt chơi đùa thân thể của ngươi. Diệp Thần nói, hơi hơi hoạt động thân thể của mình, một bàn tay nắm Lam Ảnh ngọc nhũ, một bàn tay chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bên trên, cách mỏng manh váy nhẹ nhàng vuốt ve. Mỗi một lần động tác đều mang đến một trận tê dại cảm giác, làm mẫn cảm Lam Vi toàn thân kiều run rẩy, nhiều lần đều thiếu chút nữa muốn dâm đãng kêu la, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì cẩn thận gắt gao cắn chính mình môi mỏng, không dám phát ra âm thanh. Diệp Thần tuy rằng trêu đùa Lam Ảnh thân thể, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi Lam Ảnh thần sắc, phát hiện nàng nhẫn nại như vậy vất vả, không khỏi cười khẽ một tiếng, dù sao đối với hắn tới nói. Càng yêu thích nhìn chính mình nữ nhân bị chính mình ngoạn hưng phấn như thủy triều biểu cảm. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Diệp Thần trong lòng nghĩ, hai tay vuốt ve vân vê lực độ lập tức gia tăng rất nhiều, cái loại này kích thích khoái cảm trong nháy mắt nhân, kích thích Lam Ảnh toàn thân hơi hơi đẩy lên, nàng giống như há mồm dâm đãng kêu la, nhưng là ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến Diệp Thần tà tà nụ cười, trong lòng run run, lập tức minh bạch Diệp Thần dụng ý. Nhất thời xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác. Ngươi hoại tử á, ngươi cố ý tra tấn nhân ra chính là không phải là. Lam Ảnh cuối cùng vẫn là ai oán nói, bất quá Diệp Thần chính là hắc hắc cười dâm, cũng không trả lời, ngược lại vuốt ve được tần suất tăng nhanh rất nhiều, rất nhanh, kia vuốt ve Lam Ảnh chân ngọc tay trực tiếp cắm vào Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cách mỏng manh váy cùng quần lót sờ lên Lam Ảnh nộn huyệt. Nha!